Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362, chương 1362, Ma Hóa. Cổ mộc, cổ tộc huyết mạch rốt cục thức tỉnh, nhưng là, hắn giờ phút này tóc bạc theo gió phiêu, đáng, khí chất lại cực kỳ, âm, sâm, nhất là khi hắn ngẩng đầu. Nhìn thấy gương mặt kia vẫn là trước sau như một trắng noãn. Hai đầu lông mày lại bộc lộ ra nồng đậm tà khí. Trong con người bày biện ra u ám chi quang. Cổ mộc không phải thức tỉnh thành công, mà là bởi vì hỗn độn chi khí cung cấp không đủ. Thức tỉnh dị biến, tục xưng tẩu hỏa nhập ma, tên gọi tắt ma hóa. Cách đó không xa núi rừng bên trong lóe ra tam đạo thân ảnh. Những người này là tham gia giã ngoại lịch luyện hạch tâm đệ tử. Bọn hắn là bị vừa rồi thần quang hấp dẫn. Ta vừa rồi giống như nghe được Lâm Thiếu kêu thảm. Đúng vậy a, chẳng lẽ phát sinh ngoài ý muốn hay sao? Sẽ không bị A Hách cho xử lý đi. Nói đùa cái gì? Tên kia chỉ là thần binh cảnh giới. Lâm Thiếu thế nhưng là thần tướng cảnh giới. Ba người đi giữa rừng núi. Một đường, giao. Đàm phía dưới, rất mau tới đến cổ mộc vị trí, mà khi bọn hắn nhìn thấy một cái nam tử tóc bạc đứng ở đó, nhao nhao ngừng chân, trên mặt có ngạc nhiên, phía trước người kia là ai, làm sao mặc ta thần đạo viện hạch tâm đệ tử phục sức. Với tư cách thần đạo viện hạch tâm đệ tử, bọn hắn chưa từng thấy tóc là ngân sắc, cho nên rất nhanh phán định, gia hỏa này là giả mạo. Thế là tu vi bộc phát, từng bước một đi qua, đồng thời một đệ tử lạnh giọng quát, "Huy, ngươi dám giả mạo ta thần đạo viện đệ tử, chẳng lẽ không biết đây là tội chết sao?" "Tội chết?" Cổ mộc truyền đến thanh âm lạnh lùng, bỗng nhiên xoay người, hẹp dài trong con ngươi u quang lấp lóe, nhìn qua phá lệ, âm, sâm khủng bố. Ba tên hạch tâm đệ tử cùng cặp mắt kia tiếp xúc, lập tức cảm giác chính mình giống như nhìn thấy không phải một người, mà là một đầu kinh khủng dã thú. Không, dã thú con mắt đều không có như thế, âm, sâm. Rút, cảm giác được người này rất khủng bố, bọn hắn lập tức có rút lui dự định, nhưng mà, ba người còn không có khởi hành, liền thấy cổ mộc bỗng nhiên xông lại. Cùng lúc đó hủy diệt chân lý ngưng tụ, trực tiếp hướng về trong đó một tên đệ tử tiến lên. Khác biệt dĩ vãng là, cổ mộc giờ phút này ngưng tụ hủy diệt chân lý tản ra, âm, sâm u quang. Liền và khí chất như vậy bộc lộ ra quỷ dị, xem ra huyết mạch thức tỉnh dị biến về sau. Trở nên không chỉ là hắn người này, còn có hắn chỗ, thao, tung hết thảy, thần binh cửu trọng. Chạy trốn ba người thấy cổ mộc tu vi bộc phát, chỉ có thần binh cửu trọng, lập tức trầm tĩnh lại. Bọn hắn đều là thần binh cửu trọng đại viên mãn, còn sợ cái này, âm, sâm quái nhân a, cũng dám hướng chúng ta thần đạo viện hạch tâm đệ tử xuất thủ. Không biết sống chết, tên kia bị cổ mộc công kích võ giả lập tức cười lạnh một tiếng. Tu vi bộc phát. Đồng dạng ngưng tụ hủy diệt chân lý đối oanh đi qua. Mà liền tại lúc này, một tên khác hạch tâm đệ tử vội vàng mở miệng nói. Trương học trưởng, để lại người sống, mang về thần đạo viện, có lẽ có thể thu hoạch nhiệm vụ điểm tích lũy. Không tệ, không tệ, một người đệ tử khác rất là tán đồng gật gật đầu. Theo bọn hắn nghĩ, trước mắt nam tử tóc bạc này chỉ là khí tức khủng bố. Thực lực mới bất quá thần binh cửu trọng. Trương học trưởng một chiêu đủ để đem hắn đánh tan. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy, cổ mộc đã ngang nhiên vọt tới. Chính diện đánh vào học trưởng hủy diệt chân lý bên trên. Mà để người khó có thể tin một màn xuất hiện, đó chính là lưỡng chủng chân lý đụng vào nhau. Cũng không có trong dự đoán sinh ra bạo tạc, ngược lại thấy nam tử tóc bạc tản mát ra, âm, Xâm hủy diệt chân lý nháy mắt đem học trưởng chân lý thôn phệ, ta dựa vào. Hai người lập tức trợn mắt hốc mồm. Hủy diệt chân lý thế nhưng là rất có lực hủy diệt. Một khi cùng ngoại vật gặp nhau, tất nhiên bạo tạc, tại sao lại bị thôn phệ? Lại nói, đối phương chân lý mặc dù quỷ dị điểm, nhưng rõ ràng cũng là hủy diệt loại hình. Nhưng vì sao có thể thôn phệ người khác chân lý? Đây cũng quá không phù hợp lẽ thường đi. Liên tiếp nghi hoặc tại hai người thức hải dâng lên. Đồng dạng nghi hoặc còn có người học trưởng kia. Bất quá giờ phút này hắn nhưng không có thời gian đi cân nhắc quá nhiều. Bởi vì ngay tại chân lý bị thôn phệ về sau, Cổ Mộc không có chút nào dừng lại xông lại. Một cỗ to lớn cảm giác nguy cơ hiển hiện, để hắn sắc mặt đại biến. Sau một khắc muốn tránh né, nhưng vẫn là muộn một bước. Cuối cùng bị Cổ Mộc một tay chụp tại trên mặt. Sau đó nghe được băng lãnh thấu xương thanh âm ở bên tai vang lên. Tội chết. Một tiếng nổ giữa rừng núi vang lên. Hồi lâu mới kết thúc. Lại nhìn giữa sân, tên kia Trương học trưởng đã thịt nát xương tan. Cổ Mộc tà khí lăng nhiên đứng ở tại chỗ. Hư không trôi nổi, hỗn độn chi khí tự hành dung nhập trong cơ thể hắn. Đợi đến đêm kia xóa, hỗn độn chi khí nhanh chóng luyện hóa. Hắn tuét miệng, âm, xâm cười nói. Mỗi hấp thu một người, hỗn độn chi khí, tu vi của ta liền sẽ đề cao không ít. Dứt lời, ánh mắt nhìn về phía hai cái đã thần sắc đờ đẫn hạch tâm đệ tử. Liếm, miệng, môi, lưu, lộ, ra, âm, xâm mỉm cười. Ừng ực, mới vừa rồi còn nghĩ đến để học trưởng không muốn hạ nặng tay hai người. Nhào nhào nuốt một miếng nước bọt. Nói đùa cái gì? Cái này kinh khủng quái nhân không đơn giản có thể hấp thu đối phương chân lý. Mà lại tàn nhẫn một kích đem học trưởng xóa bỏ. Phần này độc ác quả thực chính là ác ma. Hai người lấy lại tinh thần. Tu vi bộc phát, nhào nhào hướng về đằng sau lui nhanh. Tội chết. Cổ Mộc đột nhiên vung tay lên, liền thấy hai cỗ đen sắc hư ảnh hiển hiện, nháy mắt hóa thành hai bàn tay to đem bọn hắn gắt gao túm trong lòng bàn tay. A, hai tên hạch tâm đệ tử tại bị hư ảnh bắt lấy một nháy mắt, vẻn vẹn kêu thảm một tiếng, thân thể lập tức hóa thành hư vô, kết cục cùng Lâm Hữu như vậy bị triệt để hòa tan. Cổ Mộc đem hai tên đệ tử cơ thể bên trong hỗn độn chi khí sau khi hấp thu, khí thế càng lộ vẻ âm xâm, tu vi đúng là đạt tới thần tướng cửu trọng viên mãn. A, tĩnh mịch bên trong dãy núi đột nhiên truyền đến để người giận sôi tiếng kêu thảm thiết. Sơ qua liền thấy Cổ Mộc chậm chậm từ chỗ sâu đi ra, cùng lúc đó tại quanh người hắn ngưng tụ một đoàn đang bị luyện hóa hỗn độn chi khí. Ma hóa sau hắn như là u linh du lịch đãng giữa rừng núi đã có 3 ngày thời gian. Trong lúc này, chết ở trong tay hắn thần đạo viện hạch tâm đệ tử đã không thua kém 20 người. Hấp thu thôn phệ đối phương chân lý cùng hỗn độn chi khí về sau, tu vi của hắn đã đột phá tới thần tướng 2 trọng cảnh. U nhiên, chờ ta đăng đỉnh đại đạo chi đỉnh, nhất định sẽ làm cho ngươi phục sinh. Đi giữa rừng núi, Cổ Mộc lấy ra kia hư hao vạn nhận, trong con ngươi khôi phục một tia thanh minh, nhưng càng nhiều còn có dãy giụa cùng thống khổ. Hắn giờ phút này mặc dù đã ma hóa, quên đi hết thảy, nhưng duy chỉ có nhớ kỹ túc xa U nhiên, một mực dựa vào tà khí lăng nhiên thuộc tính bao phủ kia gần như biến mất khí linh tàn hồn. Bởi vì túc xa U nhiên mà ma hóa, trong lòng hắn chỉ có một cái tín niệm, đó chính là không ngừng thôn phệ, không ngừng sát phạt, thẳng đến đăng đỉnh đỉnh phong, dùng thực lực đến đem nàng phục sinh. Mà dù sao đây cũng không phải là hoàn mỹ thức tỉnh, hắn như thế hấp thu xuống dưới, sớm muộn sẽ triệt để lâm vào điên cuồng. Đến lúc đó hắn không còn là một người, mà là một cái không có mảy may ý chí giết chóc dã thú. Nhưng vào lúc này, mấy chục tên thần đạo viện hạch tâm đệ tử xuất hiện giữa rừng núi. Nháy mắt đem Cổ Mộc vây lại, cầm đầu chính là Âu Dương Tu. Khoảng thời gian này, đại lượng đệ tử vẫn lạc. Hắn tự nhiên có nghe thấy, cũng nghe nói là một người mặc hạch tâm đệ tử phục sức tóc bạc ác ma gây nên. Cho nên hôm nay chuyên tới để đem hắn diệt trừ. Cho nên thấy Cổ Mộc về sau, mở miệng cả giận nói, lớn mật tiểu nhi, cũng dám tùy ý đồ sát ta thần đạo viện đệ tử. Ồn ào, Cổ Mộc lạnh lùng nhìn xem Âu Dương Tu, hai con người tản mát ra u quang. Cái sau đã đạt tới thần tướng cửu trọng cảnh, là chân chính cường giả, nhưng cùng với tiếp xúc hạ, lại có tâm thần hoảng hốt, cảm giác không rét mà run, lập tức âm thầm kinh hãi, nói, tu vi chỉ có thần tướng hai trọng cảnh, lại có thể lộng hành quấy rối tâm thần của ta, người này là thế nào làm được? Bất quá nhưng vào lúc này, Âu Dương Tu đột nhiên khẽ nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác nam tử tóc bạc này khá quen, giống như đã gặp ở nơi nào. Đột nhiên, Âu Dương Tu nghĩ đến cái này không nói một lời câm điếc. Thế là khó mà bình tĩnh bật thốt lên. Ngươi là Cổ Mộc lạnh lùng nhìn xem hắn. Tiện tay vung lên, hình thành đen sắc hư ảnh chi thủ. Nháy mắt bắt lấy cách đó không xa hạch tâm đệ tử. Trong khoảnh khắc đem hắn hóa thành hư vô. Thôn phệ trong cơ thể hắn chân lý cùng hỗn độn chi khí. Muốn chết, Âu Dương Tu thấy thế, lập tức nộ hỏa thao thiên, giờ phút này hắn mới sẽ không để ý ra hỏa này đến cùng phải hay không tam tiểu thư vị hôn phu. Có phải là cái này câm điếc, mà là tu vi bộc phát, vô số chân lý ngang nhiên đập tới, có thể trong nháy mắt bộc phát ra mấy chục loại chân lý. Cũng chỉ có thần tướng cửu trọng cao thủ như vậy mới có thể làm đến. Cổ Mộc vừa mới thôn phệ, hỗn độn chi khí. Chiến ý dâng lên, một bước phóng ra, vô số đen sắc hư ảnh phân hóa ra, hình thành mấy chục tấm đại thủ. Đúng là ngang nhiên đón lấy ẩn chứa thần tướng cửu trọng lực lượng vô số chân lý. Hư ảnh đại thủ cùng đầu tiên vọt tới hủy diệt chân lý tiếp xúc. Mà cái sau đúng là bị tại chỗ thôn phệ, sơ qua. Lại có 4-5 cái chân lý bị từng cái nuốt mất, dung nhập Cổ Mộc cơ thể bên trong. Âu Dương Tu thấy thế, thần sắc ngạc nhiên, cái khác hạch tâm đệ tử thì từng cái mắt trợn tròn. Với tư cách một cường giả, với tư cách tu luyện thần đạo võ giả, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần tướng nhị trọng võ giả vậy mà có thể thôn phệ chính mình chân lý. Hắn làm sao làm được? Bất quá, ngay tại Cổ Mộc điên cuồng thôn phệ chân lý thời khắc, vẫn là không thể tránh né bỏ sót rất nhiều. Xác thực nói, có cường hãn chân lý đột phá hư ảnh chi thủ, cuối cùng như đạn pháo oanh tạc ở trên người hắn. Bành bành phiến khu vực này lập tức sinh ra ngũ quang 10 sắc quang mang. Đại địa cũng vì đó run rẩy. Gia hỏa này xong đời. Giảng sư thế nhưng là thần tướng cửu trọng, giết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Rất nhiều hạch tâm đệ tử nhìn xem quang mang kia tứ tán tràng diện. Trong con người có hưng phấn, có thể nhìn thấy một thần tướng cửu trọng cường giả xuất thủ cũng là một niềm hạnh phúc. Nhưng mà, đợi đến sương mù tiêu tán, bọn hắn lập tức phát hiện, nam tử tóc bạc kia hai tay, dao. Sai che chở thân thể. Vậy mà bình yên vô sự đứng ở nơi đó, trừ trên thân có chút bụi đất bên ngoài, giống như một điểm tổn thương đều không có. Ta dựa vào, mọi người nhất thời trợn tròn trong mắt, Âu Dương Tu cũng hiển lộ ra giật mình chi sắc. Phải biết, chính mình lần này xuất thủ, ẩn chứa không dưới 20 loại chân lý, cho dù bị kia tiểu tử thôn phệ mấy cái, nhưng uy lực cũng không có suy yếu. Một khi chính diện đập tới, Đừng nói tiểu tiểu thần tướng nhị trọng, liền xem như thần tướng cửu trọng đại viên mãn cũng đừng hòng bình yên vô sự. Quái vật, gia hỏa này là quái vật. Rất nhiều hạch tâm đệ tử nhao nhao quái khiếu. Âu Dương Tu rất nhanh tỉnh táo lại, thần sắc ngưng trọng nhìn xem Cổ Mộc, ngầm thầm nghĩ, người này, nhục thân rất mạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.